Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Bức Cung, Hắc Y Đầu Lĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Chánh thầy trò. Thần sắc trở nên hơi âm trầm, mắt xem bọn hắn muốn thành công giết vậy mang theo Kim Cung Nam Tu rồi. Hết lần này tới lần khác lại đang tình trạng nguy cấp toát ra như vậy hai người. Hai người này vừa nhìn cũng không phải là đơn giản nhân vật. Đối phó sợ là không dễ dàng. Nơi đây khoảng cách Thiên Thạch Thành đã không xa. Nếu náo động lên động tĩnh quá lớn, kinh động đến tu sĩ khác. Sau khi trở về, nhất định hồi bị chủ thượng trách phạt. Bày trận, tốc chiến tốc thắng, Hắc Y Đầu Lĩnh lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, 10 cái Hắc Y tu sĩ liền bắt đầu chuyển động, tạo thành một cái thật lớn vòng tròn. Vây quanh mấy người Ninh Hinh không ngừng xoay tròn. Mấy người Ninh Hinh trong tầm mắt liền thấy nguyên một đám màu đen tàn ảnh không ngừng lướt qua. Thời gian dần qua, một màu sắc rực rỡ hình bán cầu trong suốt màn sáng liền đưa bọn chúng cho bao phủ lại rồi. Nhìn lấy thủ hạ đem tốc sát trận bố trí tốt, Hắc Y Đầu Lĩnh lạnh lùng cười cười. Hai tay rất nhanh hội tụ ra hai cái lóe ra hồ quang điện ánh sáng tím cầu. Liền tại hắn chuẩn bị hướng phía hai người kia đột nhiên xuất hiện người phát ra một kích chí mạng. Thời điểm, bên hông hắn treo lớn chừng ngón cái hòn đá màu đen đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ, Hắc Y Đầu Lĩnh khiếp sợ nhìn bên hông hắc thạch, trong mắt lộ ra khó với tin. Một cái phân thần, trong tay linh khí một chút liền tiêu tán. Ngay tại ánh sáng màu đỏ xuất hiện nháy mắt. Nhanh chóng trong sát trận, Ninh Hinh cái trán bạch quang lóe lên, cảm thấy được tường vân ấn phản ứng. Ninh Hinh nhướng mày, vừa quay đầu lại liền thấy Hắc Y Đầu Lĩnh bên hông khối đá màu đen kia. Vậy hắc thạch là vật gì? Lại có thể khiến cho tường vân ấn phản ứng? Còn có những thứ này hắc y nhân là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Ninh ý, những thứ này vì sao hắc y nhân truy giết các ngươi? Ngoặc kép, tỷ, ta không biết, bất quá ta cảm thấy những ngưỡng người này hướng về phía ta tới. Nhưng là bọn hắn ta một cái đều không biết. Ninh ý nhỏ giọng đối với Ninh Hinh nói ra, ngay từ đầu hắn là đang tránh né mấy cái Phật tu đuổi giết. Tại Phạm Âm Tự Di Sinh Đại Sư tìm đến hắn về sau. Những Phật tu đó một chút liền biến mất. Liền tại hắn đi theo Di Sinh Đại Sư cùng Vô Hà Phái trở lại người tìm hắn cùng một chỗ hồi thiên. Thạch Thành thời điểm, bọn này Hắc Y tu sĩ đột nhiên xông ra. Không nói lời gì liền hướng của bọn hắn công kích. Đang chạy trốn trong quá trình, hắn có chú ý tới. Cái kia Hắc Y Đầu Lĩnh xem so với đối với hắn đặc biệt chú ý. Số ít mấy lần ra tay đều là hướng về phía hắn đến. Hắn có thể cảm giác được. Bọn họ thật sự là phải giết người là hắn. Nghe được Ninh Ý nói như vậy, Ninh Hinh ánh mắt chìm trầm, nhìn Hắc Y Đầu Lĩnh ánh mắt lạnh lạnh nhìn mình chằm chằm. Trong mắt còn mang theo sợ hãi, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đoán được đây Hắc Y nhân biết rõ tường vân ấn chuyện. Cảm thấy được ngoài trăm dặm có hồn lực chấn động ở cạnh tiến. Ninh Hinh rất nhanh tế ra Thanh Long phiến. Chém ra một đạo mang theo linh lực của bản nguyên chi lực nhanh như tia chớp đánh úp về phía trận. Pháp màn sáng, bành tương đương, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh lóe lên. Cảm thấy một đạo lăng lệ sóng khí ngay lập tức cuốn tới. Mấy người Mục Ninh Ý có Diệp Chánh che chở, cũng không có bị lan đến gần. Bất quá những cái kia Hắc Y tu sĩ liền thảm rồi. Trực tiếp bị chấn bay đến ngoài ngàn mét. Nằm dạp trên mặt đất đau khổ dẫy dụa lấy. Hắc Y Đầu Lĩnh cũng bị này cỗ sóng khí bước lui mấy chục thước. Chứng kiến tốc sát trận nhanh như vậy đã bị phá. Thần sắc rất nhanh biến đổi. Lúc này hắn cũng cảm giác được có tu sĩ đang tại hướng bên này tới gần. Nhìn đến trên mặt đất dẫy dụa chính là thủ hạ. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hàn quang. Chủ thượng đã phân phó. Chuyện của bọn hắn tuyệt đối không thể để cho linh giới tu sĩ biết rõ. Cho nên, những người này đều phải chết. Sau đó, Ninh Hinh liền thấy Hắc Y Đầu Lĩnh xuất ra một cái dài bằng bàn tay cốt địch. Đặt ở bên miệng thổi vài cái, Lúc trước vây công bọn họ vậy 10 cái hắc y tu sĩ nhao nhao bộc phát ra tuyệt vọng thống khổ tiếng. Kêu thảm thiết, không đến mấy hơi thở thời gian, những cái kia hắc y tu sĩ liền tuyệt khí tức, tiến lên vừa nhìn, những tu sĩ này đều hai mắt trợn trừng, thất khiếu chảy máu, sắc mặt một mảnh thanh hắc, ngũ quan dữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ, bộ dáng thoạt nhìn thập phần sấm nhân, gặp đến thủ hạ đều sau khi chết. Hắc y đầu lĩnh một cái lắc mình liền hướng phía trước bay đi. Ninh Hinh sau khi thấy, đối với Diệp Chánh nói ra, sư phụ, ta đi đuổi theo hắn, ngươi giúp ta chăm sóc một chút liễu không lão tẩu cùng Ninh Ý. Ngoặc kép, ngươi đi đi, Diệp Chánh nhẹ gật đầu. Đối với Ninh Hinh thực lực hắn là rất yên tâm, đào tẩu hắc y tu sĩ chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi. Một mình nàng liền có thể đối phó. Nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi, ở đây mấy người thần sắc đều có chút không rõ. Mục Ninh Ý còn chìm dần đang cùng tỷ tỷ gặp lại trong vui sướng. Liễu không cùng Tử Vân thần sắc cũng có chút phức tạp. Nhìn đã từng vãn bối thực lực tốt hơn chính mình cao. Bọn họ đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy có chút mất mát. Mà một bên Diệp Chánh, trong mắt lại toát ra một tia nghi hoặc. Vừa mới Ninh Hinh cái trán hiện lên một đạo bạch quang. Tuy rằng rất ngắn ngủi, cũng hắn vẫn là thấy được, đó là cái trán ấn sao. Còn là Ninh Hinh lấy được nào đó cơ duyên đây. Truy kích mấy trăm dặm, Ninh Hinh tại một chỗ trong sơn cốc đem hắc y đầu lĩnh cho ngăn lại. Hừ, không nghĩ tới một mình ngươi đại thừa tu sĩ độ vậy mà như thế nhanh. Hắc y đầu lĩnh cố giả bộ trấn định. Bị ngăn lại về sau, hắn hiện lên trong mắt một tia khủng hoảng, có lẽ độ kiếp tu sĩ khác cũng không đem đối diện đại thừa nữ tu để vào mắt. Cũng hắn sẽ không, chủ thượng đã từng nói qua, chỉ có thể điều khiển người của tường vân ấn mới có thể để cho hắc thạch bộc phát ra ánh sáng. Màu đỏ, đó là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, một khi phát hiện, không nên chống cự, phải ngay đầu tiên đào tẩu. Vì sao phải đuổi giết đệ đệ của ta? Ngoặc kép, ta nhìn chúng hắn cái thanh kia kim cung rồi. Đều muốn theo vì đã có. Ngoặc kép, nghe được hắc y đầu lĩnh mà nói. Ninh Hinh cười lạnh, rất nhanh đem roi truy hồn tế ra. Bay thẳng đến hắn quất tới. Đùng, hắc y đầu lĩnh nguyên lai tưởng rằng dựa vào hắn độ là có thể tránh khỏi. Thật không nghĩ đến lấy cây roi sẽ đến phải nhanh như vậy. Uy lực thì như thế nào lớn, liền một roi, hắn liền cảm thấy linh hồn của hắn đang run rẩy. Tại sau đó không đến một phút đồng hồ trong thời gian. Hắc y đầu lĩnh rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô luận hắn như thế nào ra sức đào tẩu, cái kia cây roi tựa hồ cũng có thể chuẩn xác không sai tìm đến hắn. Hướng hắn chém ra thống khổ công kích, nói, là ai sai khiến ngươi, ngoặc kép. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lại vang lên, nghe vào hắc y đầu lĩnh trong tai, như là tới từ địa ngục ma âm. Hừ, ngươi mơ tưởng từ ta khẩu ở bên trong lấy được nửa điểm tin tức. Ngoặc kép, thật sao, xem ra roi truy hồn này uy lực còn chưa đủ a. Chẳng muốn huy động cây roi, Ninh Hinh trực tiếp lấy ra thật lâu không sử dụng thứ hồn thủy. Hướng hắc y tu sĩ trên người giọt vài giọt. Lo lắng tiếng kêu thảm thiết của hắn đưa tới tu sĩ khác. Ninh Hinh rất nhanh chém ra một đạo linh lực trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn. Thứ hồn thủy uy lực, nàng rất sớm liền kiến thức qua. Tuyệt đối thống khổ, tu sĩ hồn lực càng mạnh, thứ hồn thủy hiệu quả lại càng rõ ràng. Nàng có thể tưởng tượng ra được hắc y tu sĩ lúc này sợ là hận không thể nàng có thể đem hắn trực. Tiếp giết đi, chết đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là giải thoát. Hắc y đầu lĩnh cảm thấy hắn tất cả giác quan cũng đã chết lặng. Cái loại này sâu tận xương tủy đau nhức, khiến hắn không cầm được sợ run. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm thấy được hắn hồn thể đang tại từng điểm trở thành nhạt. Còn không nói sao, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để mình hồn phi phách tán? Ninh Hinh thu hồi linh lực. Đợi trong chốc lát gặp hắc y tu sĩ vẫn là trầm mặc không nói. Đang chuẩn bị lại giọt vài giọt thứ hồn thủy đến trên người của hắn thời điểm. Hắn mới có phản ứng. Đừng, ta nói, Hắc Y đầu lĩnh hữu khí vô lực nói ra, là chủ thượng phái ta đến tìm kiếm có được người của Tường Vân ấn ký. Một khi tìm được, ngay tại chỗ giải quyết, sau đó tại lấy đi Tường Vân ấn ký. Ngoặc kép, các ngươi như thế nào xác định tu sĩ có hay không Tường Vân ấn ký? Ngoặc kép, ta bên hông hòn đá màu đen có thể cảm ứng được. Chỉ cần cảm thấy được có Tường Vân ấn ký, nó sẽ có phản ứng. Chúng ta sở dĩ đuổi giết lúc trước những người kia chính là phát hiện cái kia lưng đeo trường cung. Nam tu trên người có Tường Vân ấn ký. Ngoặc kép, vì sao Tường Vân ấn ký có thể bị các ngươi lấy đi? Ngoặc kép, chủ thượng nói, có được Tường Vân ấn ký tu sĩ sau khi chết, Tường Vân ấn ký liền sẽ tự động thoát ly. Sau đó chúng ta có thể thu rồi. Bất quá có một loại tình huống, Tường Vân ấn ký là không thể lấy đi. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, như ngươi loại này lại để cho màu đen phát ra ánh sáng màu đỏ. Ngoặc kép, đây là cái gì tảng đá? Ninh Hinh gỡ xuống Hắc Y tu sĩ bên hông hắc thạch. Ta cũng không biết, chủ thượng cho thời điểm cũng không có nói. Ngoặc kép, trong miệng ngươi chủ thượng là người phương nào? Ngoặc kép, ta không biết, ngươi ngay cả mình là người nào làm việc cũng không biết. Ngoặc kép, ta thật sự không biết, chủ thượng mỗi lần triệu kiến thời điểm từ không hiện thân. Đầu chúng ta có thể nghe được thanh âm của hắn, trừ hắn ra phân phó chúng ta làm sự tình, về hắn hết thảy chúng ta cũng không biết. Vậy hắn đang ở nơi nào ngươi chung quy phải biết rồi a. Ngoặc kép, không biết, mỗi lần chủ thượng có sự tình, chúng ta đều là bị hắn kéo đi qua, chỉ biết là triệu kiến địa phương là một chỗ vực sâu. Bốn phía khắp nơi đều là xương trắng, vậy các ngươi có việc lại nên như thế nào liên hệ hắn đây? Ngoặc kép, chúng ta không có thể chủ động liên hệ chủ thượng. Ngoặc kép, đem muốn hỏi đều hỏi về sau. Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới, liền đem Hắc Y tu sĩ cho chém giết, thu hắn nhẫn chữ vật về sau, tế ra u phần độc diễm, nhìn hắn hóa thành cho tàn mới xoay người rời đi. Hết chương.